Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2577, Hắc Long Vương do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy mà. Lục Thanh Giao nở nụ cười, Chu Nhược Giai do dự. Thật ra, Diệp Bắc Minh mà bọn họ đang thảo luận là vị hôn phu của em. Thân thể Lục Thanh Giao chấn động, đôi mắt lập tức sáng lên. Nhược Giai, em nói thật chứ? Diệp Bắc Minh Hoa tộc là vị hôn phu của em, advertisement. Em đến từ đại lục chân võ, Chu Nhược Giai ngưng trọng gật đầu. Đúng vậy, Lục Thanh Giao kích động, một phát nắm lấy cổ tay Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai ơi Chu Nhược Giai à, em bảo chị phải nói với em điều gì mới tốt đây, chị Thanh Giao, advertisement. Chu Nhược Giai có dự cảm không lành, Lục Thanh Giao cười đầy thâm ý. Chẳng lẽ em không biết, chị là người của nhà họ Lục? Một trong 8 gia tộc thần huyết lớn à, chỉ bởi vì thân phận của chị không đủ nên không đạt được truyền thừa thần huyết. Gia tộc thần huyết và hoa tộc là kẻ thù không đội trời chung. Chuyện này em cũng không biết sao, chị, gương mặt xinh đẹp của Chu Nhược Giai lập tức trắng bệch, Lục Thanh Giao tóm lấy cổ Chu Nhược Giai. Lúc đầu chúng ta có thể trở thành bạn bè, đáng tiếc, em lại là người của hoa tộc, Chu Nhược Giai phản kháng kịch liệt. Chị muốn làm gì, chát? Lục Thanh Giao tát cô một cái, khiến cô ngã xuống đất. Vì một sư tỷ mà Diệp Bắc Minh cũng dám mạo hiểm xông vào học viện giám sát. Nếu như là vị hôn thê, em nói anh ta có thể tự mình xông vào bẫy dập tỉ mỉ do chúng ta bày ra không hả? Bên cạnh Long Trì, một nguồn sức mạnh không ngừng chập chờn, cọ rửa thân thể Thiên Nhận Băng, dùng mắt thường cũng có thể thấy cô ấy đang nhanh chóng khôi phục. Hắc Long Vương nhắc nhở. Diệp Bắc Minh, cậu có thể đi nghỉ ngơi. Bên này tôi bảo người khác nhìn chằm chằm là được, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên. Nhị sư tỷ bị thương là bởi vì tôi nhất định phải chữa khỏi cho chị ấy. Hắc Long Vương tiền bối, ông có biết biện pháp gì có thể khôi phục hai mắt của nhị sư tỷ tôi không? Này, Hắc Long Vương do dự, Diệp Bắc Minh hô hấp dồn dập. Nói như vậy là có, Hắc Long Vương gật đầu, Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi lại. Biện pháp gì? Khóe miệng Hắc Long Vương co quắp. Thằng nhóc kia, cậu thật sự không hiểu hay là giả ngu đấy? Long tộc chính là thần thú. Tinh huyết của thần thú có thể khôi phục hai mắt của cô ấy. Nhưng nếu bổn vương sử dụng tinh huyết, ít nhất phải tiêu hao 3.000 năm tuổi thọ. Mặc dù cậu trả lại Long Châu cho tộc rồng đen, nhưng bổn vương hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác để báo đáp cậu. Không cần thiết lãng phí 3.000 năm tuổi thọ, cách chương.